vì tôi có mục hợp tác với bên họ, nhưng vẫn có vài phần cùng cảnh ngộ với anh. Anh sửng sốt một chút, cười nói, Nhiếp Phi Phi cô vẫn luôn nói chuyện có ý tứ như vậy. Tôi mời anh ta ngồi xuống, lại nghiêm tốn đáp, đâu có, tuy rằng truyền thông đặc biệt đối với anh không thân thiện. Nhưng những nhà phê bình điện ảnh luôn đánh giá cao anh. Tôi cũng rất thích xem phim của anh nha. Nói đến một nửa tôi mới sửng sốt nhận ra, của anh biết tôi, anh ta ngồi xuống, khẽ cười cười, ngẩng đầu, có đọc qua chút tin tức hồi cô mới vào đại học S. Chính là vụ cô đánh ghen hoa khôi của học viện thiết kế đến mức khiến người ta phải nhập viện. Rất nổi tiếng, anh ta lại cười, cho nên khó mà tin được cô lại có thể sợ mấy con khỉ. Tôi bi thương, hảo hán cũng có lúc lỡ bước a, lại cảm thán. Bởi vì lần đó mà lưu danh đến tận bây giờ. Xem ra dư luận đối với tôi cũng không mấy thân thiện nhỉ, anh muốn uống nước chanh không? May mà đám khỉ không mở tủ lạnh, nên đồ trong đó còn được nguyên vẹn. Anh ta đột nhiên nói, kỳ thật tất cả các tác phẩm của cô tôi đều xem qua. Chuỗi triển lãm từ thiện năm ngoái tôi còn đến tham gia nữa đấy. Anh ta ngừng một chút, tôi rất thích phong cách chụp ảnh của cô. Nhiếp Phi Phi, cô không chụp người à? Tôi quay đầu lại nhìn anh nửa ngày. Không chụp, anh cũng nhìn ta nửa ngày. Sau đó khẽ thở dài. Tôi nói, chụp, thoáng cái đã đến ngày thứ ba. Thời hạn xin nghỉ phép chữa vết thương lòng đã gần hết. Số mệnh ảm đạm dường như chỉ chờ tôi trở về mà nhảy sổ tới thôi. Chiều tối đó, tôi cùng Tạ Minh Thiên tâm trạng suy sút ngồi dưới gốc dừa uống bia. Hứa Thư Nhiên mời tôi chụp một bộ ảnh dưới nước dùng làm poster cho bộ phim. Giữa trưa ngồi xem qua kịch bản, sau đó cùng đạo diễn phần hậu kỳ bàn bạc về việc thiết kế ý tưởng cho bộ ảnh. Cuối cùng ấn định ngày mai sẽ bắt đầu. Kết quả nửa giờ trước nhận được tin hai trợ lý chụp ảnh ăn phải đồ ăn hỏng mà phải nhập viện. Tạ Minh Thiên tỏ ra hiểu rõ. Nhất định kẻ đầu sỏ là Erin. Hai người kia đều là trợ lý trong phòng làm việc của cô ta. Cô ấy nhíu mày, không có đầu óc, nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền xuất hiện. Erin rất đúng lúc mà diện bikini đi ngang qua. Thân hình đủ mị hoặc lòng người. Tôi cảm thán, trí tuệ chỉ đáng dẹp qua một bên. Ngực là phải lớn như vậy a, nhịn không được nhích lại gần Tạ Minh Thiên. Nhìn cô xem, mang danh là minh tinh. Mà ngực còn không bằng một người nhiếp ảnh như tôi. Ta nói, cô tính cứ không biết xấu hổ thế này mà tiếp tục làm minh tinh sao? Tạ Minh Thiên không biết đáp lại làm sao. Liền tức tối duỗi tay đánh tôi xả giận. Từ Tạ Minh Thiên tôi thu được chút thông tin tình báo đại khái như sau. Erin là một nhiếp ảnh gia khá thời thượng. Nói là nhiếp ảnh gia tư nhân của Hứa Thư Nhiên cũng không sai. Mấy bộ phim của anh ta đều là hợp tác với cô ta chụp poster. Bộ phim này vốn dĩ nhiếp ảnh gia cũng là cô ta. Vì muốn thỏa mãn yêu cầu cho bộ ảnh dưới nước của Hứa Thư Nhiên mà từ khi người chụp ảnh được quyết định cô ta đã bắt đầu luyện tập chụp. Dưới nước rất chăm chỉ, kết quả bộ ảnh chụp ra đều không khiến anh ta hài lòng. Bởi vì chỗ này là thiên đường của nhiếp ảnh dưới nước. Không ít những nhiếp ảnh gia nghiệp dư hay chuyên nghiệp đến tỏ ý muốn thử qua. Nhưng Hứa Thư Nhiên đều nhíu mày không vừa ý. Có lẽ đến lão thiên gia cũng thấy sốt ruột thay anh ta. Nên sau đó để cho tôi xuất hiện, tôi hỏi Tạ Minh Thiên, cái cô Erin đó có phải là với nhiếp ảnh gia nào đến cũng đều gây sự như vậy? Tạ Minh Thiên lắc đầu. Không, cô là lần đầu tiên đó. Tôi cũng chỉ mới bay qua được mấy hôm. Thì thật cũng không phải đặc biệt rõ ràng chuyện là như thế nào. Nhưng nghe nói những nhiếp ảnh gia trước đó đều là nam. Cô ấy không hề áy náy mà nói xấu Hứa Thư Nhiên. Cái tên đạo diễn Hứa đó, ngày ngày vây quanh không biết bao nhiêu là mỹ nữ, gây ra bao nhiêu cái tai tiếng. Có những cô gái cũng chỉ quen biết anh ta một chút vậy mà lại có thể vì anh ta mà tranh giành nhau đến sứt đầu mẻ trán. Huống chi là Erin đã quen biết hắn lâu vậy, cô ấy cẩn thận lựa từ ngữ. Mấy chuyện tình cảm ấy à, cho nên cô cứ nhắm mắt làm ngơ đi. Tuy là cô ta làm khó cô nhưng người gặp phiền phức thực sự lại chính là tên đạo diễn Hứa đó. Nói không chừng chính là muốn mượn chuyện này mà làm nũng. Cái loại hở chút là sinh sự gây rối vớ vẩn thật khiến cho người ta ghét bỏ. Rồi làm bộ bà cụ non mà phán. Loại chuyện này tôi còn lạ gì nữa. Sống từng này năm trên đời cũng nhìn đến quen mắt. Tôi một bên tu bia biên, bật ngón cái tán thưởng. Đúng là suy nghĩ của những người cả ngày diễn mấy câu chuyện tình thảm thiết có khác. Tạ Minh Thiên chụp bả vai tôi. Tuy rằng mấy kẻ như cái cô Erin đó bình thường không có đầu óc. Nhưng tôi thấy cô vẫn là nên đi nói chút đạo lý với cô ta đi. Nếu như cái tên đạo diễn Hứa không nói nổi cô ta. Đến lúc công việc không hoàn thành, anh ta chó cùng rứt dậu đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên người cô. Sau đó khiến cô phải bồi thường tổn thất phí vi phạm hợp đồng. Anh ta liền cứ như vậy là thoát rồi. Cô ngẫm nghĩ một chút, lại nói, hay là cô tìm tên đạo diễn Hứa đó nói chuyện đi. Tôi cảm ơn lòng tốt của cô ấy. Đứng dậy, Tạ Minh Thiên còn ở sau với theo nhắc nhở. Cô đi đâu đấy? Erin ở bên kia, còn tên đạo diễn Hứa thì ở bên này mà. Tôi đem lon bia cuối cùng trên tay ném cho cô ấy. Tôi không tìm bọn họ. Tôi đi tìm chút đồ nhắm rượu à, đúng rồi. Nếu gặp đạo diễn của mấy người thì nhắn lại cho anh ta. Lịch trình ngày mai không thay đổi. Vẫn thời gian đó mà làm. Cách chương.